Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 96, Pháo Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phương thế giới, bất quá chỉ là một chén pháo hoa nhân gian. Trước khi đích thân trải nghiệm, văn tự chỉ là văn tự. Nhưng sau khi cảm nhận, Tống Mãn mới chợt nhận ra rằng những thứ mình từng đọc qua trên trang sách đều đã hiện ra thực rõ ràng. Sở Phùng Thu đang quấn tạp dề bận rộn trong bếp. Căn nhà này của họ được cô bạn chăm chỉ dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ. Trên tủ phòng khách bày những tấm ảnh chụp chung của hai người. Khắp nơi toát lên hơi thở thân mật. Tống Mãn nghĩ nếu bố mẹ cô vào đây, chắc chắn sẽ phát hiện ra manh mối giữa cô và Sở Phùng Thu. Vì sự thân mật đó chưa từng che giấu, mà trải rộng khắp không gian. Vì tâm hồn hợp nhau, cuộc sống của họ luôn ngọt ngào, cũng không có cãi vã lớn. Nếu có cũng chỉ là do sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi của Tống Mãn không có quy luật. Khả năng tự kiểm soát không tốt, bị Sở Phùng Thu chỉ ra chỗ sai. Thỉnh thoảng họ cũng sẽ giận dỗi, phần lớn do Tống Mãn gây ra trước. Vì Sở Phùng Thu luôn rất bao dung với cô. Sự bao dung đó khiến Tống Mãn cảm thấy mình bị chiều hư. Đôi khi cô thậm chí rất ghét cái vẻ không thể trách móc của Sở Phùng Thu. Như thể cô vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Tuy nhiên thời gian giận dỗi cũng không kéo dài. Tống Mãn là người rất biết suy nghĩ. Sau khi buồn bực cũng sẽ tìm lỗi ở bản thân, rồi làm hòa với Sở Phùng Thu, thường kết thúc bằng một nụ hôn nồng cháy. Nhưng Tống Mãn cũng có lúc tàn nhẫn, ghen tuông vô cớ với Sở Phùng Thu, giận đến mức rời khỏi nhà, làm ngơ Sở Phùng Thu, không đi học để tránh gặp mặt, gần như biến mất khỏi cuộc sống của Sở Phùng Thu. Kết quả là bị Sở Phùng Thu tìm được, ấn xuống giường hôn dữ rồi, suýt nữa thì vượt quá giới hạn, làm đến bước cuối cùng. Tống Mãn vẫn nhớ rõ vẻ mặt hoảng hốt của Sở Phùng Thu lúc đó. Nhớ lại còn thấy chua xót. Chính từ khoảnh khắc đó, Tống Mãn mới nhận thức rõ tầm quan trọng của mình đối với Sở Phùng Thu. Cũng nhận ra rằng trong những ngày không có Sở Phùng Thu, cuộc sống như có gì đó thiếu vắng. Họ cũng không hoàn hảo như vẻ bề ngoài. Vì tuổi trẻ nên góc cạnh còn sắc bén. Nhưng họ cũng đang cố gắng xích lại gần nhau, mài giũa lẫn nhau thành hình dạng phù hợp hơn. Mãn à, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Sở Phùng Thu thò đầu ra từ nhà bếp, nhắc nhở bạn gái. Tống Mãn nghe tiếng, xỏ dép lê lộc cộc đi vào bếp. Sở Phùng Thu gắp một viên thức ăn, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Tống Mãn. Tống Mãn cắn một nửa, vị nước sốt tinh tế tràn đầy khoang miệng. Giơ ngón cái lên với Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu tự nhiên ăn nốt nửa viên còn lại. Tắt bếp, múc thức ăn ra đĩa. Sau khi ăn tối xong, nghỉ ngơi một lát, Tống Mãn và Sở Phùng Thu vào phòng đọc làm bài tập. Sau khi thi thử, Tống Mãn đều thể hiện rất xuất sắc trong các kỳ thi tháng và kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Điểm số các bài kiểm tra hàng ngày cũng rất cao. Liên tục kích thích thần kinh các bạn học và thầy cô lớp nhất. Cho đến cuối cùng đều bị kích thích tê liệt. Nên việc Tống Mãn và Sở Phùng Thu xin nghỉ học buổi tối cũng được thầy cô dễ dàng chấp thuận. Cái tên Tống Mãn đã cùng Sở Phùng Thu được cả trường nhất trung biết đến. Vì mang màu sắc truyền kỳ cùng nhãn mác Phú Nhị Đại. Danh tiếng của cô thậm chí còn vượt qua Sở Phùng Thu. Truyền đến cả lớp 10 và lớp 12, trong ngôn ngữ của học sinh thanh thành nhất trung có câu. Có thể không biết hiệu trường, nhưng không thể không biết Tống Mãn. Gì, cậu còn chưa biết Tống Mãn à? Cái khu giảng đường cậu đang ngồi là nhà cô ấy quyên góp đấy. Dưới lầu còn có tấm biển cảm ơn kìa. Chị Tống Mãn của tôi đấy. Bá vương hoa thanh thành nhất trung, nhân vật truyền kỳ nổi tiếng. Từ đếm ngược đến nhất khối, đó không phải nói suông đâu. Gì, có bạn trai không á? Cô ấy có người yêu rồi. Cậu chết tâm đi. Hà, Sở Phùng Thu có người yêu chưa á? Cũng có rồi. Cậu chết tâm đi. Những lời trên đây đều đến từ tay Thiện Nghệ Bát Quái trường học Đặng Vĩ. Trong quá trình chị Đại và chị dâu của cậu ta liên tục tranh đoạt vị trí nhất, tinh thần Đặng Vĩ cũng đã được rửa sạch. Cậu không chỉ sùng bái Tống Mãn như một chị Đại, mà còn có sự ngưỡng mộ kính yêu. Nên khi Tống Mãn không còn ra ngoài đánh nhau chơi bời nữa, cậu cũng dần thu tâm, tính toán học hành đàng hoàng. Chỉ là học tập thật sự rất khổ sở, ít nhất đối với Đặng Vĩ là vậy. Cậu không hiểu Tống Mãn và Sở Phùng Thu làm thế nào mà tiêu hóa nhẹ nhàng những kiến thức cậu thấy tối tăm khó hiểu. Ghen tị nhiều đến mức có chút chịu đả kích, rơi vào vòng luẩn quẩn không thể tự kiềm chế. Cuối cùng bị Tống Mãn đánh tỉnh, mọi thứ trông có vẻ đều rất tốt đẹp. Mọi việc đều đang tiến hành ổn định, đều đang phát triển theo hướng tốt. Sau khi làm xong bài tập thầy giao, Tống Mãn và Sở Phùng Thu lên đề khố. Tốc độ làm bài của Tống Mãn nhanh hơn Sở Phùng Thu. Không phải vì cô giải quyết các câu hỏi thuận lợi hơn Sở Phùng Thu, mà vì Tống Mãn lười, viết ít chữ, bước nào đơn giản hóa được thì đơn giản hóa. Còn Sở Phùng Thu thì nghiêm túc cẩn thận hơn nhiều, sẽ chú ý đến các chi tiết. Sau khi lên đề khố, Tống Mãn mở livestream. Đề khố đã có một số người ra vào. Những người vẫn theo dõi Tống Mãn và Sở Phùng Thu đều biết A Quy và A Man là một cặp đờ ông tê ính. Nhan sắc cao, giọng nói hay, lại là cặp song học bá. Tống Mãn chọn bộ đề gửi lời mời PK cho Sở Phùng Thu. Hai người ngồi sát vào nhau, không ai nói gì, bắt đầu cuộc đọ sức thầm lặng này. Hôm nay hiện trường chia tay xuất hiện, không biết ai áp đảo ai, đặt cược nào. Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó, tôi sẽ bị Tú ân ái trên phần mềm học tập. Tôi còn chưa nghĩ tới tôi lại đang khái CP ở đây nữa. Các bà vợ sản xuất thức ăn ngon quá, nhưng tôi rõ ràng là thẳng mà. Đầu chó, sau khi tình yêu của họ công khai, tổ chức CP này ngày càng lớn mạnh. Thậm chí còn hứa hẹn khái CP riêng đến đăng ký đề khố. Rồi gia nhập đại quân học tập. Chuyện học hành này, càng học càng thú vị. Khi bạn hấp thụ đủ những kiến thức đó, sẽ cảm thấy cuộc sống vô cùng phong phú. Tống Mãn vốn tưởng cuộc sống sẽ cứ thế tiếp diễn, cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ra mắt Sở Phùng Thu với gia đình sau khi thi đại học xong. Nhưng những bất ngờ thường đến sớm hơn kế hoạch của mình, thậm chí khiến người ta không kịp phòng bị. Mặc dù lần này Tống Mãn không phải nhân vật chính của sự việc bất ngờ, nhưng trong lòng cô cũng đã bị dao động. Tống Mãn cũng không biết Tống Thanh Lan cũng thích đờ ông tê ính, hơn nữa còn gây ra náo động lớn như vậy trong nhà. Sự việc là do bố Tống Mãn nói cho cô biết, vội vàng gọi điện thoại bảo cô rằng mẹ đang nổi giận đùng đùng trong nhà. Chị gái đã bị phạt quỳ trong phòng đọc sách 2 tiếng đồng hồ. Bảo cô về khuyên mẹ. Phản ứng đầu tiên của Tống Mãn khi nhận được điện thoại là: chẳng lẽ Tống Thanh Lan đi hút CSS gây nghiện? Sau khi về nhà Tống Mãn mới biết là Tống Thanh Lan hôn một cô gái, bị Tống Tử Từ bắt gặp. Ban đầu chị con còn cãi nhau với mẹ con vài câu, sau đó thì không nói gì nữa. Bố cũng không ngờ Lan Lan lại thích con gái. Tuy không phải mình bị mắng, nhưng Tống Mãn có cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Cảm giác lạnh lẽo này còn kèm theo nỗi buồn. Con mới biết mẹ lại phản đối gay đến vậy. Tống Mãn cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, không muốn để bố phát hiện ra điều gì. Cũng không hẳn, mẹ con vẫn luôn rất bình thản với chuyện này. Lần trước bố thấy một cặp trong công ty, mẹ con cũng không phản cảm. Có lẽ khi xảy ra với con cái mình thì khác. Cô gái kia là ai vậy bố? Là tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Thừa Vận mà con hay lui tới đó. Họ Đồng, Đồng Diệc Nhiên, đúng, chính là cô ta. Tống Mãn bỗng cảm thấy không quá bất ngờ nữa. Dù sao Đồng Diệc Nhiên đại ma vương đó từ nhỏ đã đứng cùng phe với Tống Thanh Lan rồi. Con đi xem mẹ trước. Tống Mãn lo lắng gõ cửa, nghĩ nếu mẹ thật sự không ủng hộ như vậy, cô và Sở Phùng Thu chẳng phải xong đời. Kế hoạch công khai sau khi thi đại học có lẽ cũng phải điều chỉnh lại. Dù sao nếu mẹ thật sự phản đối, chắc chắn sẽ không cho họ học cùng một trường. Mãn à, Tộc Tử Từ hơi ngạc nhiên khi thấy con gái út đã về. Rồi hiểu ra chắc là chồng gọi con bé về. Nghĩ đến vì chuyện gì, sắc mặt bà cũng dịu đi chút. Mẹ, con đến bầu bạn với mẹ. Tống Mãn cũng không đi thẳng vào vấn đề, làm nũng bên cạnh Tống Tử Từ, mát xa vai lưng cho mẹ, kể vài chuyện vui để dỗ mẹ. Được rồi, lấy lòng ân cần thế này, vì chuyện của chị con phải không? Con sợ mẹ tức giận hỏng người mà. Tống Mãn cười gượng, nói là vì Tống Thanh Lan. Cũng không hẳn vậy, sau lần đó bị vạch trần, cô đã rất ít giao tiếp với Tống Thanh Lan. Tống Thanh Lan bận công việc, cũng không cần thiết phải làm những việc bề ngoài đó nữa. Khi gặp mặt, họ cũng chỉ nói chuyện rất nhạt nhẽo, dường như những ân oán trước kia đã tan biến như mây khói. Mẹ không hiểu tại sao, rõ ràng có nhiều lựa chọn như vậy, sao lại là cô gái nhà họ Đồng đó? Sao lại là con gái chứ? Tống Tử Từ mang vẻ mệt mỏi trên mặt, ngón tay gõ gõ bàn. Mẹ, chuyện thích ai đâu nói trước được. Mẹ cũng đừng giận dữ thế. Biết đâu chị chỉ đang yêu đương thôi. Yêu đương còn có lúc chia tay mà. Mẹ kỳ thị chuyện này sao? Tống Mãn hỏi hơi cẩn thận, sợ bí mật của mình sẽ bị lộ. Tất nhiên là không, chỉ là nó là nghịch kế nghiệp của mẹ. Là người quản lý và ra quyết định cho tập đoàn Tống Thị đời tiếp theo. Không thể là một người đờ ông tê ính luyến ái được. Không chỉ là ánh mắt và lời bàn tán xung quanh, Tống Tử Từ căn bản không quan tâm điều đó. Bà quan tâm chính là hình ảnh công chúng của nhà họ Tống. Chỉ cần một chút điều này bị người ta biết, chắc chắn sẽ bị viết thành chuyện. Hơn nữa, người đó tốt nhất đừng là Đồng Diệc Nhiên. Mẹ không biết con có hiểu không? Nhà họ Đồng quá rối rắm. Điều khiến Tống Tử Từ tức giận hơn là thái độ của Tống Thanh Lan trong chuyện này cùng với tham vọng bộc lộ ra. Như thể nhà họ Tống sau này là do nó làm chủ vậy. Bà còn chưa già chưa CSS mà. Nỗi buồn trong lòng Tống Mãn bỗng có thể gọi tên. Vì Tống Thanh Lan luôn tâm tâm niệm niệm muốn vị trí đó. Cản trở tình cảm của mình. Điều này không nghi ngờ gì là một sự châm chọc lớn lao. Không biết Tống Thanh Lan khi nghe những lời này sẽ cảm thấy thế nào. Tống Mãn ra khỏi phòng, nhìn mẹ trở về phòng đọc sách. Mẹ cô nói, chỉ cần Tống Thanh Lan chia tay với Đồng Diệc Nhiên, bà sẽ không giận nữa. Bà thà Tống Thanh Lan chơi đùa với đàn ông bên ngoài còn hơn dính dáng với phụ nữ. Đặc biệt là những người phụ nữ có địa vị cao, tâm cơ sâu không dễ thoát ra được. Hứa Thanh Lãng dùng ánh mắt dò hỏi Tống Mãn. Tống Mãn lắc đầu, nhìn về hướng phòng đọc. Phòng cách âm quá tốt. Tống Mãn không nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Chỉ thấy Tống Thanh Lan lạnh lùng đi ra. Thoáng gặp cô, không hề dừng mắt lại. Bóng dáng mang theo vẻ kiên quyết. Tống Thanh Lan định ra ngoài tự lập. Đây là điều Tống Mãn tổng kết được từ những lời giận dữ của mẹ. Lúc đó não cô như ngừng hoạt động. Đây là điều Tống Thanh Lan luôn muốn, luôn mưu cầu thậm chí không tiếc tính kế cô để có được. Vậy mà lại, từ bỏ, sao có thể thế được? Tuyệt đối không thể thế được. Nếu Tống Thanh Lan từ bỏ, ngôi vị hoàng đế này không phải do cô kế thừa sao? Tin dữ, tuyệt đối là tin dữ. Tống Mãn không về nhà, ở lại bầu bạn với bố mẹ, đồng thời không quên nhắn tin cho bạn gái. Trong lòng vô cùng lo sợ, ngoài nỗi hoảng loạn vì mẹ có thể không cho họ ở bên nhau, còn có nỗi sợ hãi vì có thể phải kế thừa gia sản. Cô thật sự chỉ muốn làm nhà toán học thôi. Tống Thanh Lan thực sự làm như lời đã nói, rời khỏi tập đoàn Tống Thị, ngày hôm sau không đi làm. Mà gửi bưu kiện toàn bộ những thứ liên quan đến công việc cho trợ lý. rất có cảm giác phủi tay không làm nữa, khiến Tống Tử Từ suýt nữa tức đến ngã bệnh. Tống Mãn không biết nói sao, cô không có lập trường để nói Tống Thanh Lan hay mẹ mình làm sai. Họ đều có lý do riêng. Nếu là cô, khi phải đối mặt giữa việc chia tay với Sở Phùng Thu và kế thừa gia sản, chắc chắn cô cũng sẽ chọn Sở Phùng Thu. Tất nhiên, cô không có gì vướng bận với gia sản, nhưng đổi một cách so sánh khác, nếu giữa toán học và Sở Phùng Thu, Tống Mãn vẫn sẽ chọn Sở Phùng Thu. Tống Mãn gọi điện cho Tống Thanh Lan, trong lòng thực ra không có ý định ủng hộ hay phản đối. Chỉ đơn giản muốn gọi một cuộc điện thoại như vậy. Điện thoại được truyền, Tống Mãn định nói gì đó, nhưng những lời ấy lại nghẹn trong cổ họng. Không biết nói sao, tôi biết em muốn nói gì. Giọng Tống Thanh Lan lười biếng, toát lên vẻ tùy tâm sở thích. Tôi muốn bắt đầu lại, những gì đã qua đều là bài học cho chính mình. Cách chương.